Thời gian câu trả lời cho tất cả. Câu trả lời cho tất cả. Góc truyện audio.com. Chương 17, 18, lễ kỷ niệm. 2, quay trở về trại nó. Nè, 10 con người kia có vào ăn cơm cô? Giọng nói của bà tràn lớp 12A1 vang lên kết thúc bản giao hưởng mang tên than vãn của tụi nó. Đồng thanh có, chúng nó chạy một mạch vào trong. Trong lúc ăn, SD1 này đội mình thắng chắc. Một thành viên thích chí lên tiếng. Ừm phải đấy, đông vậy cơ mà, một thành viên khác vui vẻ đồng ý. Tất cả là nhờ bộ tư siêu hot của trường đấy. Đâu có, cũng là do đồ ăn mọi người nấu ngon mà. Mika thay mặt trả lời. Nhưng nhờ các em là chính. Thành viên đó lại nói. Nhận thấy tình hình các chuyển biến xấu hơn. Một thành viên khác vui vẻ lên tiếng. Cắt đứt cuộc nói chuyện sắp chuyển thành cãi vã. Thôi, là do công của cả đội. Ok, ăn tiếp đi, vui vẻ ăn cơm cùng cả đội. Trong khi mọi người lăn ra ngủ, năm đứa con trai lại lôi bài ra ngạm sâm. Hế hế, toàn hắn và quân thắng. Minh Tuấn thì chơi thua gần hết, uống cả 5 cốc nước to bự. Vui vẻ chơi mà không gọi chị em. 5 đứa tụi nó tức lắm nhảy vào cướp bài chơi như thật. Ván 1, 3 về. Ha ha Nhi thua, bà uống đi nè. Hích, sao tao lại là người đầu tiên chịu trận dở. Phụng phịu, nó một hơi uống hết cốc nước đầu tiên. Ván 2, 9, 10, gì tao về. Ai thua đấy? He he Nhi bạn lại thua rồi. Ực ực, ván 3, Nhi, bạn lại thua nữa hả? Ván 4, về, Nhi, sao mày thua hoài vậy? Sao tao biết được, chấm, tại chơi ngu chứ sao? Minh Tuấn bất mãn khi đang chơi thì bị quốc bài. Đã thế nhìn bài nó đẹp hết chỗ chê mà vẫn thua đờ si. Anh thì chơi giỏi chắc, ngu còn nói người ta ngu. Cái này gọi là, gì nhỉ, à chó chê mèo lắm lông. Nó tức giận, thì, thế để bọn anh quân sự cho nhé. Quân dạ ý kiến, ở thế cũng đờ si. Càng đông lại càng vui nhỉ. Vi vừa nói vừa nhìn mọi người dò xét. Thế cũng đờ si, nhưng xếp đôi thế nào? Mika vui vẻ lên tiếng. Còn nó thì vẫn đang bực tên nào đó nên chả nói gì. Trong lúc đó, ở hai trại bên, có một chàng trai vô cùng đẹp trai và một cô gái vô cùng xinh gái chạy vào trại nó. Cho tớ, em chơi chung với, a anh Nam và Nguyên hả? Vào luôn đi, nhìn hai thành viên mới là nó vui vẻ lại ngay đờ si cơ chớ. Trong lúc nó đang vui vẻ thì Mika ái ngại. Nhưng chúng em đủ người rồi. Đang lúc không biết phải làm thế nào. Trang và Hùng đồng thanh đứng dậy. Thôi mình, anh không chơi nữa đâu, mệt lắm, vào trại nghỉ đây. Vậy hai người vào nghỉ nhé. Bây giờ thì hai người vào chơi được rồi. Đập tay xuống chỗ trống của Trang và Hùng. Nó vui vẻ, ngồi đây nè, không thèm ngồi vào chỗ nó vừa chỉ. Nguyên chạy ngay đến chỗ cạnh Từ Kỳ. Hí hửng, em chào anh Kỳ, không một lời nào đáp lại từ hắn làm nhỏ tức lắm. Chỉ muốn hét lên sao em chào mà anh không chào lại hả? Nhưng vì giữ hình tượng nên nhỏ không nói gì, mặt chỉ đỏ bừng. Một phần vì xấu hổ, còn một phần là vì giận, nhưng cô có chỗ để bộc phát. Đủ người rồi, xếp đôi nhé. Em vs Xanh Kỳ, chị Nhi vs Xanh Nam Anh, chị Mika vs Xanh Quân, chị Vi vs Xanh Long, còn chị Hạnh vs Xanh Minh Tuấn nha. Thải Nguyên lanh chanh, không đờ si, Mika chơi giỏi, anh Quân chơi cũng giỏi. Hai người đó là một đội thì em thua hết à? Phản đối. Kịch liệt phản đối, nó lên tiếng đầy bất mãn. Phản đối đờ si chấp thuận, như một quan tòa xử án. Minh Tuấn tiếp, giờ xếp lại, Kỳ vs Nhi, Nguyên vs Nam, Quân vs Hạnh, Vi vs Long, còn Mika vs tôi. Ngưng lại xem phản ứng của mọi người. Hình như có người lại muốn phản đối. Nhanh miệng, anh nói tiếp để không cho người đó có cơ hội phản đối. Thế nhé, không phản đối thêm, giờ thì triển khai tiếp. Tizi giới thiệu sơ đồ vị trí ngồi nhé. Nó, hắn, Mika Nguyên, Tuấn, Nam Anh, Hạnh Vi, Quân Long, ok, giờ thuốc uống nước tiếp hả? Không cái khác đi, bụng tao hết chứa nổi rồi. Giật mình khi nghe hai từ uống nước, Minh Tuấn lên tiếng đầu. Ai bảo chơi ngu, em, tức điên nhưng chả làm gì được. Thôi, thế phạt gì, hắn giờ mới mở miệng. Câu hỏi của hắn làm cả lũ rơi vào trạng thái trầm ngâm. Bỗng Mika hét a lên một tiếng làm bọn nó rất thót tim. Nó bư ch dọc, cái gì thế con kia? Biết mình hơi có lỗi. Mika cười cười, hì hì, tại tao nghĩ ra cách phạt rồi. Thế á, phạt thế nào? Gạt phăng sự tức giận vừa mới chớm nở với ai đó. Nó tò mò, đợi tao xíu, đáp lại sự tò mò của nó là hàng loạt những hành động khó hiểu. Mika chạy ra phía ba lô, lôi ra một đống giấy bút rồi viết viết, xé xé trong khi tụi kia chả hiểu gì cả. 5 phút sau quay trở lại với một vốc giấy trên tay. Mika cười tươi, thế này nhé, sẽ phạt theo đôi, đôi nào thua sẽ phải bốc một tờ rồi thực hiện theo yêu cầu bên trong của tờ giấy nhé. Ok chứ, ok, đồng thanh, lũ còn lại vui vẻ trả lời. Vậy thì ván một start, Mika nói to và bài bắt đầu đờ si chia ra. 8, 9, 10, nó vui vẻ, di quy ca, Mika. 3 về, nó đờ si sự chỉ bảo tận tình của hắn cuối cùng cũng đã thắng một ván. Vui vẻ nhảy cẫng lên. Dồ, vâng, chỉ bằng một từ hắn đã giúp nó hết hứng nhảy. Ngồi sụp xuống, vẫn hí ha hí hửng hỏi. Ai thua thế, không phải tao, một lá thôi. Mika cũng hí hửng không kém vì nhỏ đâu có bị phạt. Cũng chả phải mình, một lá, vì, mình hai, hạnh, hích, em thua, 3 lá, nguyên giả vờ khóc lóc. Thua hả, vậy thì bốc đi em. Vừa nói vừa cười, Mika vừa đẩy vóc giấy cạnh mình sang chỗ nguyên. Là gì đấy, ai cũng tò mò, kế cả Từ Kỳ, vừa mở ra, sắc mặt của Nguyên và Nam Anh đều biến sắc. Hỏi cô trả lời, tò mò quá, nó vơ sớt tay giật ngay tờ giấy trên tay Nguyên đọc to. Chấm, hình phạt của bạn là, nam phải trang điểm thành nữ còn nữ phải trang điểm thành một con gì đó tùy trí tưởng tượng. Sau đó, hai người phải làm người mẫu ảnh vơ sớt 5 kiểu mẫu độc lạ. Hết, nó đọc xong liền lăn ra cười còn bọn kia cũng chả khác. Cười ra nước mắt luôn. Không làm có đờ si ca, nam buồn hết chỗ nói. Không đờ si, chơi thì phải chịu, thực thi đi mày, quân danh mãnh trả lời. Vậy là công cuộc phẫu thuật mặt cho vương gia Nam Anh bắt đầu. Lấy ra trong túi một đống son phấn, Thảo Nguyên bắt đầu đánh. Tô tô, sau 5 phút, một khuôn mặt hot girl đã đờ si ra lò trong tiếng cười của những đứa còn lại. Lấy TNG túi ra một bộ tóc giả, đưa cho Nam Anh, cho anh đấy, đội nốt vào cho đẹp. Bọn kia đờ si thế là lăn ra cười còn Nam Anh nhận lấy. Chụp ngay vào đầu, Nam anh xinh gái thật đấy. Mika vừa nén cửa vừa nói. Nỡ mạ, không phải khen chị bía chị xinh mà. Nam Anh giả giọng máy thím bóng trong phim Thái nói lại. Tay ẻo là đưa qua dưa lại thấy sợ. Nam Anh ơi, anh ghê quá đấy, vừa hòa cùng tiếng cười của chúng nó. Hạnh vừa nói, thôi, giờ đến tôi trổ tài nhé. Lấy lại giọng nói bình thường. Nam bắt đầu cầm bút lên và sáng tác nghệ thuật. 2 phút vừa vẽ vừa lườm chúng nó vì cái tội anh vẽ đờ si nét nào là chúng nó cười lúc ấy. Nén cái sự vui vẻ nó lại. Nó hỏi, anh vẽ xong chưa? Rồi, đẹp quá phải không? Dạ, đẹp lắm ý nhưng anh vẽ con gì đấy? Sạc, con lợn chứ con gì? Bộ em chưa nhìn thấy con lợn bao giờ hả? Khụ, khụ, khụ sau câu trả lời đầy tự tin của Nam thì ho sặc sụa là sự báo đáp của bọn nó. Lấy lại sức khỏe, Quân lên tiếng đầu, đây là con lợn á, mày biết vẽ không đấy? Nhìn thấy phản ứng vô cùng kỳ lạ mà có khi là kỳ quặc của bọn nó. Nguyên dù không muốn xem nhưng cũng phải tò mò. Gì thế, mang cho em cái gương với. Này, vừa nhận cái gương từ Vi. 2S sau, mẹ ơi, con gì đây, dị nhân à, mắt gấu trúc, mũi lợn, miệng mèo, đây là con lợn hả trời. Em vẽ anh xinh như thế mà anh lại. Hít ghét anh, đập ngay cái gương xuống bàn, mặt Nguyên bí xị cong chúng nó lại càng cười to hơn. Rồi, nhanh tạo dáng đi, chúng mày, đồ nghề sẵn sàng nhé. Tách tách tách, tiếng mắt ảnh và đèn flash nháy liên tục. Xong, bộ ảnh độc có một không tìm đâu ra bộ thứ. 9 đã đờ si cất giữ thật cẩn thận trong máy của 8 đứa. Rồi nhé, ván 2 nào, Mika, mày còn may lá, nó, 8, còn mày, 7 hích, tình hình là giờ ai cũng chỉ còn 2, 3 lá thôi còn nó và Mika thì, mọi người biết rồi đấy. 2, 4, 5, 6, 7, 9, nó, 2, đôi 4, Mika, đôi 9, 6 về rồi nhé, hạnh hí hửng, này, ai thua đấy, lần này không phỏ em đâu. Có một lá thôi, cũng chẳng phải chị, hai lá nè, là lá la la, vì cũng vui vẻ múa tay lên. Chị giống nguyên một lá, nó, tao thua à, còn tận 5 lá liền. Ha ha mày bốc đi nha, nó lúc lắc cái đầu, mắt mở tỏ ý để trêu ngươi cái con bạn thân ấy mà. Hư, bốc thì bốc, Mika vênh mặt lên trả lời rõ oai ý nhưng ngay sau đó thì ỉu xìu xìu. Anh bốc đi, đưa tay ra bốc, lén lén mở ra như quân ăn trộm, mặt ngay sau đó méo xệch là trạng thái của Tuấn ca. Đưa cho Mika, nhỏ cũng y choang, lại giống đôi kia, nó lại nghé sang đọc xong ngồi cười sằng sặc. Gì thế, không giấu nỗi sự tò mò đang bộc phát. Bọn kia hỏi, nam chồng đẩy 20 cái. Chưa nói xong, nam tỉ tỉ đã nhảy vào. Dễ ẹt, dễ cái gì mà dễ. Chống đẩy 20 cái versus cái con người kia trên lưng. Minh Tuấn gắt lên, chỉ thẳng vào Mika, chỉ cái gì, em cũng phải cõng cái tên to xác như anh đi một vòng cong gì nữa. Mika cũng bực không kém, đó hình phạt của đôi này đấy. Trời, Mika, em cũng ác thật, phạt cả cái này, nam anh than hộ, may quá em không bốc phải cái này. Không thì khốn rồi, Nguyên vuốt ngực thổi phù phù. Thôi hai người này đẻ ngôi ép ta hoàn thành nhiệm vụ cao cả đã nhỉ. Quân lên tiếng với vẻ đầy thích thú. Vậy là ung dung lưng Tuấn Ngọc ngồi. Vất vả chống đẩy 20 cái với cái bị thịt trên lưng. Tuấn nhà mình đã kiệt sức rồi. Mika thì sao? Công chúa cũng chẳng kém là bao khi phải cõng thằng cha lớp 12 to dùng ngã ngửa đi một vòng rõ to do chính đám người chết bầm kia tạo ra. Xong rồi. Phù tiếp tục nào, ván ba lên sàn, khổ thân bạn mình thế không biết, nó nói với giọng đố ai tìm thấy sự an ủi trong đó. Mày, tức không nói ra lời mà, lại gây nhau, thế có chơi nữa không? Vì giả vờ dọa nạt, có chứ, Mika, nó, năm về rồi, Nguyên, lần này hạnh thua nhé, bốc đi này, Vì, hạnh đưa tay ra bốc. Rồi cười hơn hoa, đọc to, chấm, hình phạt của bạn là bị búng tai. Nam búng nam, nữ búng nữ, mỗi người 3 cái hết. Quá nhẹ, nhẹ thật, thôi búng đi, nữ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nam cũng. À chưa xong, chơi tiếp, ấy khoan, mày cứ từ từ xem nào. Còn tao nữa, hắn lên tiếng, tao tưởng mày tha cho tao chứ. Bạn bè cùng lớp với nhau mà kỳ nhỉ, tha cái gì? Tha cho mày thì tao bị coi là thiên vị đấy. Đâu có đờ si, quân trao thân mình cho hắn và phóc. Phóc, phóc, thằng kia đâu thế, vừa xoa cái tai đỏ ửng. Quân vừa liếc xéo hắn. Thôi chơi tiếp đi, đủ thời gian để chơi một ván nữa thôi. Vậy đôi thua bốc 2. Ok, ok, về, 1 lá, 3 lá, 4 lá, 2 lá, vui ghê, ván này nhi thua, Long, mày bốc đi này. Mika vừa cười vừa nói. Nó lôi tay ra bốc 1. Hắn bốc 1, đọc đi, to lên. Mika tò mò, ôm nhau. Hắn thản nhiên, hôn, còn nó thì buồn bã. Chúng nó mở to mắt. Minh Tuấn là người đầu tiên tỉnh lại. Hả, ôm hôn á, trò này vui nha. Mika đập tay phát, hoài yasss. Vui cái đầu anh ý, thôi ôm đi. Sắp đến SR2 rồi. Ôm thì ôm, nói rồi nó ôm chầm lấy hắn cũng đâu phải lần đầu nó nghĩ thế mà sao cảm giác này quen thế. Tim mình còn đập rõ nhanh nữa chứ. Hắn thì không nói gì. Mặt cũng chả bộc lộ một chút cảm xúc nào nhưng trong lòng thì hạnh phúc lắm lắm. Trong khi đó, chị dám ôm oppa của tôi chắc chắn sẽ xử chị. Thêm vụ hôm qua nữa. Cứ đợi đấy. Thả hắn ra nhìn bọn kia đang tủm tỉm cười mà nó thấy bực. Sao, nhơn nhơ, Mika trả lời, không có gì, hôn đi, mày, nó tức điên lên, nhanh, nó bối rối thật rồi. Mặt nó đỏ ửng lên, hôn thật sao, ôm thì không sao nhưng hôn thì, trời ơi, đang lúc bối rối thì hắn kéo nó vào lòng, thì thầm hôn không nhất thiết là phải chạm môi. Hắn kéo nó chỉ ê thì thầm như thế nhưng trong mắt lũ còn lại thì. Hắn nhìn nó gật đầu kiểu đã hiểu, quay sang lũ trời đánh đang quời vô cùng nguy hiểm kia. Uầy, con không muốn rời nhau nữa kìa, ôm nhau thế thích lắm nhỉ, chỉ hôn thôi đúng không? Ngỡ ngàng là biểu tượng cảm xúc chung của bọn kia trước câu trả lời chả liên quan gì tới câu hỏi của nó nhưng Mika vẫn gật đầu chắc nịch thừ, vậy thì. Chấm, nó đưa tay lên môi chụp rồi vứt tay qua chỗ hắn. Nó nói lớn, xong, đã hôn đâu, mới hôn gió mà, Tuấn ngỡ ngàng, hôn gió cũng là hôn còn gì. Nó vanh váo khác hẳn với vẻ mặt cách đây 2 phút trước. Chơi xấu, ai hôn kiểu ý, Mika, tao, nó, mày, đề nghị các đội chuẩn bị cho phần thi kéo co sắp tới. Cách chương.